bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, nhất niệm sinh tử. Thần quốc bên trong, ta vì chúa tể, nghịch thần hiện thân, thiên địa hồi tố, thời gian đảo ngược, nguyên bản chết đi bàn cổ tông các tu sĩ lại lần nữa khôi phục. Về đến tử vong trạng thái trước đó, Binh Tai mở hai mắt ra, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta không cần phải đã chết rồi sao? Không chỉ có là hắn, Diệp Trúc, Tam Thanh, Tửu Tôn mấy người cũng đều khôi phục lại. Bọn họ nhìn lấy bốn phía, đồng dạng không hiểu, mà đáng nhắc tới chính là, sống lại chỉ có bàn cổ tông tu sĩ, đến mức các tộc liên quân, lại là một cái cũng không có. Sở Cuồng Nhân đối với thời gian đem khống chi tinh chuẩn, khiến người vô cùng kinh thán. Để thấy cảnh này, Trúc Dương hô to thật không thể tin. Mọi người cũng coi như biết Sở Cuồng Nhân vì cái gì có thể đè lại tức giận. Bởi vì, hắn có thể khôi phục mọi người. Bọn họ quyết đấu sinh tử, thật vất vả tiêu diệt hơn phân nửa bàn cổ tông. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, người ta thì toàn bộ khôi phục lại. Lại chuyện này, để các tộc liên quân trợn mắt hốc mồm. Dù cho là thiên tôn, mặt nhật chi ám cũng không nhịn được run rẩy. Cái này làm sao có khả năng? Thế gian này, thế mà còn có chuyện như vậy. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, nhìn lấy khôi phục mọi người. Trên mặt mặc dù không có nhìn ra cái gì, nhưng nội tâm lại hơi hơi thở dài một hơi. Tuy nhiên có niềm tin rất lớn khôi phục mọi người, nhưng không có kết quả trước. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. May mắn, hết thảy như hắn dự đoán một dạng. Tại cái này thần quốc bên trong, hắn gần như không gì làm không được. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Thần quốc bên trong, ta vì chúa tể. Đây cũng là khí vận thần quốc cường đại. Tiếp đó, chính là giải quyết các ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy mặt nhật chi ám, thiên tôn bọn người, trong mắt lộ ra vô tận lãnh ý sát ý. Các tộc liên quân không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vô cùng hoảng sợ, đối mặt một cái tùy tiện liền có thể trưởng khống sinh tử tồn tại. Bọn họ, muốn làm sao thắng? Ta không tin ngươi là thật vô địch. Không chi tử nổi điên. Hắn thét dài một tiếng, trong tay hư không chuyển luân đập ra ngoài, vô cùng thần quang, từ trong đó bắn ra mà ra. Có thể một kích này, lại dừng ở Sở Cuồng Nhân ba trượng bên ngoài. Bị lấp kín vô hình không gian bích chướng cho chặn lại xuống tới. Không cách nào lại tới gần. Ngươi vẫn là trước sau như một. Yếu a, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hỗn chướng, bạo cho ta. Không chi tử giận tím mặt. Trực tiếp dẫn nổ hư không chuyển luân. Cực đạo thần binh tự bạo chi uy. Trùng trùng điệp điệp. Cực độ khủng bố. Vô tận không gian thần quang từ trong đó tuôn ra. Muốn đem Sở Cuồng Nhân nuốt mất. Thiên địa hồi tố, đã thấy Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng gảy thời gian trường hà. Cái kia vô tận không gian thần quang đúng là tự chủ thu liễm. Lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hắn mà ngay cả tự bạo cực đạo thần binh đều có thể khống chế. Tại khí vận thần quốc, nắm giữ thời gian Sở Cuồng Nhân, gần như vô địch. Sở Cuồng Nhân bắt lấy hư không chuyển luân, thản nhiên nói. Một kiện cực đạo thần binh cứ như vậy tự bạo, cũng là đáng tiếc, ở lại đây đi, tuy nhiên hắn không dùng được, có thể bàn cổ tông bên trong còn nhiều người có thể sử dụng. Vạn khí chi tâm vận chuyển, hư không chuyển luân nhất thời bị Sở Cuồng Nhân cho nắm giữ. Không chi tử lưu ở phía trên tinh thần lạc ấn, bị trong nháy mắt xóa bỏ rơi. Hỗn trướng, không chi tử vừa sợ vừa giận lại sợ. Có thể còn chưa chờ hắn có động tác gì, Sở Cuồng Nhân cũng đã đi đầu một bước đi vào trước mặt hắn. Tiện tay vừa nhấc, một chỉ điểm ra, không gian pháp tắc ngưng tụ trong đó. Hư không chi kiếp, đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ không gian thật lớn vòng xoáy. Không chi tử bị bao phủ ở bên trong, thân thể oanh một chút nổ tung, hóa thành xương máu. Không chi tử, vẫn lạc. Hơn nữa còn là chết tại chính mình đắc ý nhất không gian thủ đoạn phía trên. Trúc Long chi nhãn, thiên địa hối ám. Trúc Dương hoảng sợ thôi động cực chiêu. Nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Răng rắc một tiếng, cái kia vô tận đêm tối bị hắn tùy tiện vỡ nát. Sắc trời chợt hiện trong nháy mắt, lại là một chỉ điểm ra. Bùm một tiếng, Trúc Dương thân hình giống như bọt biển, trên không trung phá nát tản ra. Cổ kim hiếm thấy Trúc Long, cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân diệt sát. Nhanh, đi mau. Đạo Lăng Thiên Thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhìn lấy trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như thần chỉ giống như Sở Cuồng Nhân. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ không cách nào chống cự cảm giác bất lực còn có hoảng sợ. Hắn không nói hai lời thì hướng về một bên khác bỏ chạy. Mà chạy, không chỉ là hắn, các tộc liên quân khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân cái kia trưởng khống thời gian, chúa tể hết thảy vô thượng thần uy về sau, ào ào vô cùng hoảng sợ, tan tác như ong vỡ tổ đi. Hôm nay tới phạm ta bàn cổ tông người, một cái cũng đi không được. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, tâm niệm nhất động, toàn bộ tiên đảo linh khí điên cuồng sôi trào lên. Một cái to lớn kết giới bỗng dưng sinh ra, giống như một cái lồng giam giống như, đem tất cả mọi người cho vây khốn. Không, không có khả năng, Định Linh Trụ đã đem tiên đảo linh khí cố định tại chỗ. Ngươi làm sao còn có thể dùng tiên đảo linh khí? Đạo Lăng Thiên kinh nghi bất định nói. Định Linh Trụ, Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Cách đó không xa, một căn cự đại màu vàng óng thạch trụ vụt lên từ mặt đất. Đó chính là Định Linh Trụ. Phía trên tiên khắc lấy vô số phù văn, huyền ảo vô cùng. Sở Cuồng Nhân năm ngón tay hơi hơi một nắm. Ầm, cái kia cái gọi là Định Linh Trụ tại chỗ sụp đổ, hóa thành một chỗ sắt vụn. Chỉ bằng nó cũng muốn định trụ ta tiên đảo linh khí. Ngây thơ, Lam Vương tuy nhiên cũng có hắn ban cho nắm giữ tiên đảo linh khí quyền năng, nhưng là không hoàn chỉnh. Dù sao, đảo chi chủ chỉ có một cái, đó chính là hắn. Trên người hắn phần này quyền năng mới là hoàn chỉnh nhất. Thêm phía trên khí vận thần quốc gia trì, cái này nho nhỏ Định Linh Trụ căn bản không có thành tựu. Ta cả đời này hận nhất phản đồ. Ngươi, đi chết đi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một kiếm chém ra. Bá đạo kiếm khí, tại chỗ đem Đạo Lăng Thiên cho anh sát thành cạn bã. Nơi này không phải khí vận huyền hoàng giới. Ở chỗ này chết rồi, thì là thật đã chết rồi. Nếu không có Sở Cuồng Nhân loại này kinh hãi ngày thủ đoạn, trên cơ bản không có khả năng sống lại. Mà Sở Cuồng Nhân nhân vật như vậy, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Sở Cuồng Nhân, không nghĩ tới ngươi lại trưởng thành đến một bước này. Thiên Tôn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, thần sắc âm trầm vô cùng. Hiện tại Sở Cuồng Nhân đúng là cho hắn một loại không cách nào chống cự cảm giác. Giết, ngược lại là mặt nhật chi ám, thôi động toàn lực nhất kích, cuồng bạo hắc ám thủy triều đập mà ra, đem Sở Cuồng Nhân bao phủ. Ngu không ai bằng. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm vạch ra, hắc ám thủy triều bị chia làm hai nửa, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa không ai bì nổi chi uy, đem mặt nhật chi ám cho đánh bay ra ngoài. Trên người hắn quân vương tâm bị kịch liệt trùng kích, cơ hồ muốn phá nát. Đáng giận, mặt nhật chi ám luống cuống, thân ở khí vận thần quốc bên trong Sở Cuồng Nhân cường vô cùng khó tin, liền hắn cũng không là đối thủ. Nghịch mệnh tứ vương, xuất thủ. Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời chỉ thấy nghịch mệnh tứ vương phóng lên tận trời. Bốn cái cực đạo quân vương, khí tức trên thân lưu truyền, nghịch mệnh chi lực vận chuyển tới cực hạn, thậm chí bắt đầu đốt đốt chính mình quân vương tâm. Bốn cỗ nghịch mệnh chi lực va chạm, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Một cái to lớn thân ảnh theo vòng xoáy bên trong đi ra, hai con mắt sáng chói như tinh không, một hít một thở ở giữa, ở trong thiên địa nhấc lên từng đợt phong bạo, thân thể phun ra nuốt vào lấy thần quang. Khủng bố uy áp, dung chuyển chư thiên, đây là một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Lực lượng của hắn, càng tại mặt nhật chi ám, Thiên Tôn phía trên, mà lại mạnh không phải một chút điểm.